Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 295, chương 295, Lão Công. Người quá tuyệt vời tương đương. Cả một buổi chiều, bọn họ đều tại nhà này DIY thủ công trong quán bận rộn. Trạng vạng tối thời điểm ra đi, Đoàn Đoàn ôm lấy tự mình làm vỏ sò Tiểu Hùng, cùng cái bảo bối giống như nâng trong ngực. Nhan Băng Tuyết làm hai đầu dây chuyền trân châu, chọn đều là màu hồng tròn trân châu, nối liền nhau ngược lại là thật có mấy phần cửa hàng châu báu bên trong mua cái chủng loại kia ý. Tứ, Nhạc Nhạc tác phẩm là tại Tô Trần trợ giúp phía dưới hoàn thành. Bởi vì tương đối khó, chỗ lấy cái cuối cùng hoàn thành. Nhan Băng Tuyết cùng Đoàn Đoàn làm xong chính mình liền đến xem bọn hắn. Tô Trần tay đem tay mang theo nhi tử điêu khắc. Sau khi hoàn thành, Nhan Băng Tuyết cầm lên nhìn một chút, ngạc nhiên nói ra, cái này rất xinh đẹp ôi chao. Đoàn Đoàn nhón chân lên, mà tương đương ta cũng phải nhìn. Oa tương đương thật rất tốt nhìn nha, tương đương khanh khách cùng ba ba làm thật tuyệt nha. Nhạc Nhạc vui vẻ cầm lấy tác phẩm của mình, nheo mắt lại cười rộ lên. Ba ba tương đương cảm ơn ngài trợ giúp ta tương đương. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy hai cái tiểu bất điểm vui vẻ bộ dáng, lén lén đối với Tô Trần giơ ngón tay cái lên, nhỏ giọng nói, lão công, ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ. Không nghĩ tới ngươi điêu khắc tay nghề cũng như thế tốt tương đương. Người một nhà thật vui vẻ cầm lấy tác phẩm rời đi. Buổi tối, Tô Trần dẫn bọn hắn đi bên này lịch sử dài lâu nhất quà vặt đường phố gạch dưới gạch dưới gạch dưới kiến thiết đường phố. Hai ngày này ăn trên cơ bản đều là hải sản tiệc. Đêm qua là mình ở nhà nướng đồ nướng. Hôm nay bọn họ đi ra ngoài chơi cả ngày có chút mệt mỏi. Dứt khoát đi kiến thiết đường phố đi dạo một vòng. Ăn một số đặc sắc quà vặt. Trạng vạng tối quà vặt đường phố rất náo nhiệt. Ngoại trừ du khách bên ngoài còn có rất nhiều dân bản xứ. Chợ đêm phía trên quầy ăn vặt nhiều vô số. Một cái tiếp một cái. Đủ loại quà vặt đều có. Tô Trần đứng tại đầu đường nói. Ban ngày ba ba nói lời còn hữu hiệu. Buổi tối tất cả tiêu phí vẫn là từ ba ba tới trả tiền. Các ngươi có thể thỏa thích mua mình muốn ăn đồ vật. Bất quá mỗi một dạng cũng không thể ăn nhiều lắm. Bởi vì muốn lưu một chút khẩu vị tiếp tục đi dạo đi xuống A tương đương, không thể không nói. Ba Á cùng Trung Hải quà vặt vẫn là có rất lớn đi khác. Nhất là kiến thiết đường phố là một đầu già trẻ ăn đường phố. Tới nơi này đại bộ phận là địa phương cư dân. Cho nên mặc kệ là chủng loại vẫn là vị đạo. Vậy cũng là mà nói hợp lý đặc sắc. Tô Trần bọn họ một đường đi một đường mua. Bốn người trên tay cùng trong miệng rất nhanh liền tràn đầy ăn. Đi ngang qua một nhà thật nhiều người cửa hàng. Nhan Băng Tuyết nói. Lão công, chúng ta đi xem một chút tiệm này bên trong là bán cái gì đi. Ta nhìn thấy có thật nhiều dân bản xứ đều ở bên trong ăn cơm chiều nha. Náo nhiệt như vậy, đồ vật bên trong nhất định ăn cực kỳ ngon. Tô Trần gật gật đầu. Người một nhà tại lối vào cửa hàng ngừng lại. Bên trong vị trí đều đã ngồi đầy. Chỉ còn lại có bên ngoài trưng bày bàn nhỏ. Bất quá trạng vạng tối lúc này thời điểm ở bên ngoài ăn cơm kỳ thật càng thêm dễ chịu. Bởi vì có gió đêm thổi tới rất mát mẻ. Tô Trần bọn họ vừa ngồi xuống. Nhiệt tình phục vụ viên thì đi tới. Mấy cái vị khách nhân trước ăn chút gì nha. Các ngươi trong tiệm đặc sắc là cái gì? Tô Trần hỏi. Đối phương nghe xong. Nhất thời cười nói. Mấy cái vị khách nhân là đến bên này chơi lữ khách đi. Tiệm chúng ta bên trong là bán cảng cửa phấn tương đương. Đây chính là chúng ta nơi này đặc sắc phấn tương đương. Non mịn miến phối hợp mới mẻ cá biển làm thành bánh cá mảnh. Tăng thêm đậu phộng, tôm chiên da, rau giá, ướp gia vị tốt dưa chua hoặc là bỏ phí đồ ăn. Sau cùng tăng thêm dùng heo đại xương cùng biển trắng xoắn ốc ngao thành cao thang. Lại rải lên một chút to bột hồ tiêu cùng hành thái. Cam đoan các ngươi nếm thì quên không được cái mùi này tương đương. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết lúc này đều có chút đói bụng. Vừa mới cũng chỉ là ăn một chút quà vặt. Vừa nghe đến sự miêu tả của nàng, nhất thời cảm giác khẩu vị mở rộng. Chúng ta tới đó bốn bát tương đương. Tô Trần nói. Nhan Băng Tuyết nói. Không muốn nhiều như vậy tương đương lão công. Không phải ngươi nói sao chúng ta đợi chút nữa còn muốn giữ lấy điểm khẩu vị nếm thử khác đặc sắc. Đâu, chúng ta liền đến hai bát đi. Chúng ta bốn người ăn hai cái tiểu gia hỏa vừa vặn cũng ăn không có bao nhiêu tương đương, phục vụ sinh nói. Không có vấn đề khách nhân. Tiệm chúng ta bên trong phân lượng có thể là rất lớn. Hai bát đầy đủ các ngươi bốn người ăn. Mà lại chúng ta đầu này quà vặt trên đường đồ ăn ngon đặc biệt nhiều. Các ngươi đợi chút nữa đã ăn xong tiệm chúng ta bên trong phấn về sau. Còn có thể đi nếm thử cái kia một nhà mát lạnh bổ tương đương, đây cũng là chúng ta bên này đặc sắc. Là một cái tiểu điểm điểm. Vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái ngon miệng. Được rồi. Cảm ơn ngươi tương đương, Nhan Băng Tuyết nói. Hai bát phấn rất nhanh được bưng lên đến. Phục vụ sinh trả lại bọn hắn lấy thêm hai bộ đồ ăn cho tiểu bằng hữu sử dụng. Phấn vừa mới bưng lên, mùi thơm nức mũi mà đến. Nhan Băng Tuyết hít sâu một hơi, nói, cái này ngửi lên thơm quá a, tương đương bắt đầu ăn khẳng định cũng không tệ. Lão công, Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, chúng ta thúc đẩy đi tương đương, Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc ma quyền sát trưởng. Nhanh thúc đẩy tương đương, bốn người phân ra ăn hai bát phấn. Tràng diện một phái ấm áp. Ăn thật ngon a, tương đương ba ba ma ma, tương đương ta thích cái này phấn. Đoàn Đoàn một bên hút chuồn mất phấn vừa nói. Nhạc Nhạc cúi đầu uống một ngụm canh. Thịt cá mùi thơm cùng đại xương canh mùi hương đậm đặc hỗn hợp lại cùng nhau. Quả thực là mỹ vị, tương đương Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cũng ăn vui vẻ. Đây là không có hưởng qua mỹ vị, tương đương chung quanh người địa phương nhìn đến bọn họ. Nghe nói là du khách. Nhiệt tình cùng bọn hắn giới thiệu bên này đặc sắc quà vặt. Cho nên ăn rồi càng cửa phấn. Bọn họ muốn đi nếm truyền thống mát lạnh bổ. Cái này đồ ngọt chủ yếu là lấy đậu đỏ, hạt ý dĩ, đậu phộng, bánh không ruột chờ làm thành. Sau đó gia nhập băng khối. Một chén đồ ngọt uống lành lạnh. Rất thích hợp dạng này ngày mùa hè ban đêm. Hai cái tiểu bảo ăn một chén còn chưa đủ. Còn muốn chén thứ hai. Tô Trần kịp thời ngăn trở bọn họ. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, tuy nhiên ba ba nói buổi tối hôm nay các ngươi có thể tùy tiện ăn. Nhưng là các ngươi vừa mới ăn hết nóng hổi phấn. Hiện tại lại uống vào lạnh. Đã uống một chén, liền không thể lại uống thứ hai chén. Không phải vậy đợi chút nữa trở về cái bụng sẽ đau a, tương đương Nhạc Nhạc chu chu mỏ. Nhưng là nghe được ba ba lời nói này. Thôi được rồi, Đoàn Đoàn có chút không vui. Ôm lấy Tô Trần cánh tay làm nũng nói. Ba ba tương đương cái này thật ăn thật ngon nha. Giống kem một dạng lại như đã ướp lạnh sữa bò một dạng đặc biệt ngọt. Ta muốn lại ăn một chén đâu. Tương đương Tô Trần nhìn giảng đạo lý không có có tác dụng. Sau đó liền nói ra. Đoàn Đoàn, người nếu là thật muốn ăn mà nói cũng được. Nhưng là đã ăn xong nếu như đau bụng hoặc là ngày mai cảm giác được không thoải mái lời nói. Vậy ngày mai chúng ta liền không thể mang ngươi đi ra ngoài chơi. Đến lúc đó ta cùng ca ca còn có mụ mụ cùng đi ra chơi. Ngươi cũng chỉ có thể tự mình một người đợi ở nhà a, tương đương, Đoàn Đoàn nghe xong. Nhất thời luống cuống, lắc đầu nói. Không muốn, Đoàn Đoàn mới không cần. Ở nhà một mình bên trong đâu. Đoàn Đoàn cũng muốn cùng các ngươi cùng đi ra chơi. Đoàn Đoàn không ăn. Đợi chút nữa ăn khác, tương đương ân. Chúng ta Đoàn Đoàn thật ngoan, tương đương từ nhỏ ăn đường phố đi ra. Nhan Băng Tuyết sờ lấy cái bụng nói ra. Lão công, ta đột nhiên phát hiện. Có thể khiến người ta đứng đấy đi vào. Nằm ngang đi ra không chỉ là xã hội đen. Còn có quà vặt đường phố. Một nhà bốn chiếc. Cái bụng trống tròn trịa. Đứng đấy đi vào nằm ngang đi ra, lời này ngược lại là nói rất hình tượng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.